Chương 158, Ây Dìn cứu ta. Chương 158, Ây Dìn cứu ta tới để bản cung nhìn. Thật đúng là một mỹ nhân đây tạ mà mò nổ mà e yêu mị cười, chân thành mà đi, đi tới cả gù dạ trước mặt, giữ lại trưởng móng tay dài ngón tay ngọc khinh bạc khơi màu cả gù dạ cằm, yên thị mị hành, ám tiễn các loại nháy mắt, ngưng mắt nhìn cả gù dạ kia như buổi tối ngôi sao mỹ lệ song đồng. Hư nhẹ nhàng hư một tiếng. Lúc này cả gù dạ cũng đã bình ổn hạ tâm tình, nàng hơi lui về phía sau một bước, tránh ra tạ mạ mò nổ mạ ẹ tay, tay áo mở phất một cái, chặn mình hồng cồn môi, trầm ổn bên trong mang theo khiêu khích thoại ngữ từ tay áo mở sau chậm rãi nở rộ. Đúng à, thiếp thân vốn là cái mỹ nhân, nơi nào giống như người nào đó, rõ ràng đã có tuổi, vẫn còn học người thanh niên, dùng một bộ túi da tốt chung quanh giả danh lừa bịp cặp kia chế nhạo nhãn thần là một người đều biết nàng đang nói. Người nào, cả gù dạ tuy là một bộ đối với ta mà mò nổ mà ẹ khinh thường dáng vẻ, nhưng trên thực tế đã sớm âm thầm cảnh giác. Ta mà mò nổ mà ẹ mặt không chút thay đổi trên mặt của kéo ra một cái cười lạnh, đối với cả gù dạ châm chọc nàng cũng không ở ý, trên đầu hồ ly lỗ thai giật giật, bình tĩnh nói cũng không trách được cái kia âm dương sư ngày ngày đều ở tại nghĩ ngươi, cả gù dạ dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngay cả bản cung đều động tâm nữa nha. Âm dương sư cả gũ dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó theo sát mà trong đầu liền xuất hiện dấu dò kỳ tâm kia chán ghét mặt. Tên khốn kia cả gũ dạ tức giận, hoàn toàn đã không có giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ khí chất, vẹn vẹn ăn mặc tất mang chân đẹp giận dữ dậm chân xuống trúc chế sàn nhà, bộ kia tiểu nữ nhi bộ dạng càng khiến người ta cảm thấy khả ái thân thiết. Hào di sản cả gũ dạ tâm linh trong sáng, tạ mạ mỏ nổ mạ e một câu nói, nàng liền đoán được đại khái từ đầu đến cuối. Biết đạo nhất nhất định là dấu dò kỳ trong lúc vô ý nhắc tới chính mình, mới để cho tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đối với nàng sinh ra hứng thú. Đều là nữ nhân, cả gù dạ đương nhiên hiểu nữ nhân người tâm tư, ở trước mặt nữ nhân nếu như nhắc tới nữ nhân khác xinh đẹp, coi như là cả gù dạ, cũng sẽ sản sinh muốn đi nhi nở một lần ý tưởng, nhất là, làm cái kia nói lên nam nhân vốn là cái cực kỳ người ưu tú lúc. Bất quá! Hiện tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ gặp được chính mình, nàng đến cùng muốn thế nào đâu cả gù dạ vừa mới sản sinh cái ý nghĩ này, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền nói cho nàng đáp án. Xem ra hai người các ngươi là có gian tình ha ha ha ha bản cung tuy là không chút nào để ý, thế nhưng đem bản cung kế hoạch lộn loạn, cái kia âm dương sư làm sao cũng muốn trả giá một chút mới được, khi hắn nhìn thấy tiểu tình nhân của hắn thi thể lúc, không biết sẽ có cảm tưởng gì đâu tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cười lạnh một tiếng. Của nàng nhỏ và dài ngọc thủ liền hóa thành yêu ma lợi chảo hào di sản cả gù dạ sắc mặt đông lại một cái, nàng biết ở tâm tình không phải hào trước mặt nữ nhân, nói cái gì đều là vô. Dụng, coi như nàng khéo ăn khéo nói, cũng không còn khả năng này đem tạ mạ mò nổ mạ ẹ nói hóa thủ thành bạn, sau đó tỉ mội tương xứng. Nếu biết không phát hiện, cả gù dạ cũng là bất cứ giá nào, không cho con hồ ly này sống khá giả, nàng nhẹ nhàng cười, nếu bách hoa chi mật, chiêu ong dẫn điệp, căn này nho nhỏ trong nhà trúc, đứng thẳng hai vị đương đại đứng đầu nhất mỹ nhân, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, chỉ là hai vị mỹ nhân lại lánh mi đối lập nhau, âm thầm ẩn chứa sát ý, khiến người ta có chút tiếc hận. Thiếp thân thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, sao có thể cùng người khác cấu kết nào đó con hồ ly thật là loại sự tình này làm nhiều rồi, nghị thiên hạ nữ nhân đều như nàng mở dạng, vẻ này hôi nách vị chính là thiếp thân, cũng là người có chút không thoải mái vậy. Cả gù dạ có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, châm chọc khiêu khích tin cửa nhặt ra, nàng vừa nói, một bên cau mày, ống tay háo phẩy phẩy, tựa như ở đưa nàng nói hôi nách vị phiến đi. Cả gù dạ, ngươi thật là làm cho bản cung sinh khí tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đơn giản là tức giận giận sôi lên, cả gù dạ có thể sánh bằng lô phòng nói đầy cái kia lao đầu, biết ăn nói nhiều lắm. Nàng không lộ vẻ gì trên mặt của, phẫn nộ đột nhiên hiện tại. Khổng lồ yêu lực như bầu trời ngày, hoảng sợ như thiên uy cả gù dạ đang nói ra lời nói kia trước, liền làm xong động thủ chuẩn bị, ở nhìn thấy tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ kia kinh thiên động địa bảng đại yêu khí lúc, sắc mặt giống như là an vật đáng ghét vậy xấu xí, con này trên đất yêu quái, chơ chủi xem cái này yêu khí, quả thực là có thể cùng ấy gìn sánh vai a hảo di sản cả gù dạ cũng có tháng nhân chỗ thiếu hụt, chính là thỉnh thoảng cũng sẽ khinh. Thường trên mặt đất vật, bất kể là nhân loại vẫn là yêu quái, thế nhưng trước mặt tạ mạ mò nô mạ ẹ, vừa lúc chính là kia trên mặt đất cũng là thưa thớt, để thắng người không thể coi thường tồn tại thiếp thân, chính là vĩnh viễn người dường như ngôn linh một dạng thoại ngữ từ cả gụ dạ huyện chuyển tiếng nói bên trong trận ra, nàng vận dụng lần trước bị dấu dò kỳ đánh bại sau, đến hiện tại thì ngưng sở tích góp từng tí một vì số không nhiều linh lực, dùng hết chính mình nhất tín nhiệm lực lượng. Vĩnh viễn cùng thời khắc toàn bộ thế giới lâm vào vĩnh viễn trong, đem thời khắc sát kia hóa thành vĩnh viễn, đúng hảo di sản cả gụ dạ dùng tối đa, cũng là quen thuộc nhất chiêu số. Khi nhìn đến tả mã mỏ nổ mạ ẹ tạm thời bất động sau, cả gụ dạ ngắn ngủi thở phào nhẹ nhõm, tấm kia hồ ly trên mặt của, tuy là vô cùng phẫn nộ, nhưng là vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy mị hoặc sặc sỡ. Coi như là đều là nữ nhân cả gụ dạ, cũng là đột nhiên đầu một hồi ngất xỉu, phảng phất bị dụ cồn hoặc. Mị hoặc thiên thành, đây đã là tả mã mỏ nổ mạ ẹ một loại bản năng, một loại khái niệm năng lực, thậm chí không quan hệ vẻ đẹp của nàng. Cả gù giả mới vừa mới chuẩn bị mang giày vào chạy trốn, liền nghe được trong hư không truyền đến từng đợt két két thanh âm, gần giống như có cái gì muốn bể nát. Làm sao nhanh như vậy cả gù giả biến sắc, không chút nghĩ ngợi, cái gì ưu nhã tất cả đều vứt bỏ, ngay cả giày cũng không mặc, trực tiếp đánh nát cửa sổ, từ trong nhà trúc nhảy ra ngoài, hướng sâu trong rừng trúc chạy đi. Vĩnh viễn cùng thời khắc lực lượng là hào di sản cả gù giả bẩm sinh siêu phàm năng lực. Thậm chí cùng nàng thực lực mạnh yếu cũng không quan hệ, chỉ cần nàng còn có đầy đủ linh khí ma lực, là có thể tùy thời đi dùng, chỉ là cả gụ dạ làm sao cũng không nghĩ ra, loại này thần bí độ cực cao lực lượng, sẽ bị tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhanh như vậy đánh liền phá ở cả gụ dạ đi ra ngoài không bao lâu, vĩnh viễn cảnh giới liền từng mánh vỡ vụn, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân ảnh lần nữa sống động. Cửu vĩ thiên hồ trên mặt của cũng đúng có chút kinh dị, hào di sản cả gụ dạ năng lực. Coi như là nàng cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Bản cung thực sự là càng ngày càng có hứng thú trên người của nàng còn tản ra lo nở dê thần khí tức. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ chính là bằng vào ở cái này trên thế giới. Chí cao vô thượng lo nở dê thần chi lực chỉ có buông lỏng đánh nát cả gù giả vĩnh viễn. Cả gù giả nhanh lên một chút chạy đi. Bản cung, theo đuổi ngươi a ở một hồi kiều mị trong tiếng cười. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ thân ảnh hóa thành màu vàng liên vụ, từ trong nhà trúc tiêu thất. Nhất nhất hai ưu chính đang chạy trốn cả gù dạ một cái không phải cẩn thận, bị trên mặt đất nhô ra tảng đá đẩy ta một cái, cả người bốn chân hướng lên trời ngã xuống trên mặt đất, sống trong nhung lụa công chúa điện hạ, thân thể năng lực thực sự không được tốt lắm, bình thường đều là thong thả xuất hành, ở đâu có quá dùng hai chân trốn chạy kinh nghiệm huống chi cái này lần đầu tiên chạy trốn, chính là rừng trúc loại phiền toái này địa hình. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau chết thiếp thân công chúa điện hạ từ dưới đất bò dậy. Cũng không thèm quan tâm bụi bẩm trên người, che cùng với chính mình mũi, làm cho đau lòng người lên tiếng, hai kỳ xạ dưới tỉ mắt to cũng là hai mắt đấm lệ vông vông. Kia gian trong nhà trúc còn ở của nàng A Phụ A Mẫu, nếu như chiến đấu, lưỡng người bình thường tuyệt đối sẽ phải chịu liệt lụy, muốn còn sống quả thực là không có khả năng. Cả gù dạ có thể lựa chọn, chỉ có chính mình chạy trốn rời đi chiến trường. Huống chi? Cả gù dạ cũng biết mình hiện tại không thể nào là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đối thủ, nếu như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chính là đưa nàng giết chết đến cũng không thể gọi là, lấy bồng lai nhân bất tử chi thân, ở sống lại là được. Chỉ là nhất nhất nghe nói yêu quái đúng sẽ ăn thịt người a cả gù dạ bi phẫn lẩm bẩm một câu, nếu như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đem nàng ăn vào bụng đi, sau đó lấy bồng lai nhân bất tử thân ở yêu quái trong bụng sống lại, không biết có thể hay không bị dịch dạ dày ở tiêu hóa một lần. Hoặc là bị yêu quái nổ ra nhưng bất kể là loại tình huống nào, đều không phải là công chúa điện hạ muốn thấy. Hỗn đản dữ dò kỳ, nhanh tới cứu ta a cả gù dạ vốn định hô to ấy dìn cứu ta thế nhưng đột nhiên nghĩ tới ạ gỗ cổ rồ ấy dìn vẫn còn ở mặt trăng, không có khả năng cứu nàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô lên cái kia tạo thành đây hết thể thủy tắc dũng giả tên, thậm chí kích động ngay cả thiếp thân hai chữ đều quên nói.